Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3977, chương 3977, đi đường. Tại Bạch Vũ Chiết đi đường quá trình bên trong, Nghịch Thần Tông bên kia chiến đấu cũng đã chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá Bạch Vũ Chiết trước mắt không biết, bởi vì âm thầm hành động thời điểm hắn là không chiếm được bất luận cái gì tình báo. Bất quá trở thành chí tôn khí sau đó Cửu Long Đình. Thuấn gian di động khoảng cách xác thực đủ xa. Có thể nói, nếu như cho hắn khởi động thuấn gian di động công năng, dù là tại đối mặt chí tôn thời điểm, hắn đều có rất lớn hy vọng đào thoát. Đương nhiên, nếu như chí tôn hơi có đề phòng, khẳng định là sẽ không cho hắn cơ hội này. Hiện tại toàn bộ thần giới đối Cửu Long Đình thực sự hiểu rõ người đoán chừng cũng chỉ có Cổ Nguyên cùng Bạch Vũ Chiết hai người. Bình thường đến nói, không có người sẽ phòng bị Bạch Vũ Chiết đột nhiên thi triển thuấn di cái gì. Đi qua 20 ngày tới đi đường sau đó, Bạch Vũ Chiết rốt cục khoảng cách Nghịch Thần Tông không xa. Tận đến giờ phút này, hắn mới lấy ra thông tin trận bàn, trước liên hệ Thẩm Ngạo Thiên. Thẩm Ngạo Thiên thông tin ký hiệu, cũng là Cổ Nguyên nói cho hắn. Bực này đại nhân vật thông tin ký hiệu, người bình thường là sẽ không biết. Làm Thẩm Ngạo Thiên tiếp vào Bạch Vũ Chiết liên hệ thời điểm, hắn cũng thật bất ngờ. Căn bản không có nghĩ đến loại thời điểm này, thế mà là Bạch Vũ Chiết tới chi viện. Người bình thường ngay tại lúc này vừa đạt được chí tôn khí, liền khẳng định là trước giấu đi, làm nghiên cứu càng thêm thấu triệt, thực lực mình mạnh hơn thời điểm, lại cân nhắc có phải là muốn ra. Nghịch Thần Tông kỳ thật vừa mới trải qua Huyết Nguyệt Ma giáo một trận tiến công. Bạch Vũ Chiết liên hệ cũng coi như so sánh xảo, lại sớm một chút, Thẩm Ngạo Thiên đoán chừng đều không có thời gian tiếp. Bạch Hiền Chất, ngươi bây giờ ra có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Thẩm Ngạo Thiên nhìn thấy thông tin trận bàn bên trong Bạch Vũ Chiết, mở miệng nói ra, Nghịch Thần Tông đại đa số người đối Bạch Vũ Chiết cảm giác đều là rất tốt, tựa như Bạch Vũ Chiết đối bọn hắn có cảm giác thân thiết đồng dạng. Hắn nhưng là cái này 30 vạn năm qua một cái duy nhất phi thăng giả. Đây là một loại cùng loại với đồng loại ở giữa lòng cảm mến. Bao quát Thẩm Ngạo Thiên ở bên trong cũng giống như thế. Thẩm sư thúc không cần lo lắng, ta là vụng trộm ra, trừ sư phụ ta ai cũng không biết. Đợi đến Nghịch Thần Tông sau đó, tin tưởng cũng sẽ không có loại vấn đề này phát sinh. Thẩm sư thúc chính là tiểu chất ân nhân cứu mạng, kém kiếm cũng là sinh tử của ta chi giao. Lại nói hai ta vị thê tử cũng đều ở chỗ này, cho nên ta nhất định phải tới. Không biết hiện tại Nghịch Thần Tông tình huống thế nào. Bạch Vũ Chiết nói vài câu sau đó, hỏi bây giờ Nghịch Thần Tông tình trạng. Phệ Thiên Ma Vương cùng Thiên Thủ Hộ Pháp bọn hắn mang theo hơn ngàn tên Huyết Nguyệt Ma giáo giáo chúng đã cường công 3 lần. Ta Nghịch Thần Tông tại các đại tông môn trợ giúp phía dưới, trước mắt mặc dù còn thủ được, nhưng nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị công phá. Bạch Hiền Chất lúc nào có thể tới? Thẩm Ngạo Thiên đơn giản giới thiệu tình huống, cũng không nhiều lời nói nhảm, như là đã đến, nói cái khác đã không có ý nghĩa. Trọng yếu chính là Bạch Vũ Chiết lúc nào có thể tới. Đối với Bạch Vũ Chiết một người tới chi viện có thể lớn bao nhiêu trợ giúp, Thẩm Ngạo Thiên tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Tại một ít trình độ đi lên giảng, tại loại này trong chiến tranh, Bạch Vũ Chiết một người tác dụng muốn vượt qua một cái cường giả đỉnh cao, hắn tự thân sức chiến đấu kỳ thật cũng so được với bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí so một bộ phận còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là hắn các loại phụ trợ lực lượng, Nghịch Thần Tông tại trận pháp nhất đạo bên trên chỉnh thể nhưng thật ra là yếu nhược. Dù sao bọn hắn tuyệt đại số đều là phi thăng giả, có thể từ hạ giới phi thăng người, đại đa số đều không phải luyện đan sư chú khí sư, mà là chiến đấu hình thiên tài. Mặc dù những này phi thăng giả cũng có hậu đại, bọn hắn cũng tận lực đi bồi dưỡng, nhưng tương đối mà nói so với cái khác đại đa số đỉnh tiêm tông môn đều là phải kém một chút. Bạch Vũ Triết đến, mặc dù không có thời gian cho bọn hắn bố trí cao thâm trận pháp, nhưng coi như chỉ dùng đến điều khiển trận pháp, cũng sẽ cao hơn không ít cấp độ tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?